Trúc hôm nay chứng kiến bộ mặt giả dối của chồng mình thì càng thấy khinh bỉ. Cậu ta đã có vợ con đề huề, vậy mà vẫn chấp nhận lấy cô làm vợ. Ban đêm dám mò vào phòng tính giở trò xấu với cô. Càng nghĩ, Trúc càng thấy ghê tởm. Mời các bạn cùng đến với tập 4 câu chuyện Mợ ba bướng bỉnh của tác giả Mộc Miên trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Cô là ai? Sao lại đứng ở đây thế này? Giọng một bà lão the thé cất lên làm Trúc giật mình. Cô xua tay giải thích. Cháu đi lạc ấy mà bà. Bà lão thấy cô thậm thụt thì nói lớn. Cái lụa đâu? Ra đây! Có ai tìm mày này? Trúc cuống cuồng không biết giấu mặt đi đâu. Cô còn chưa biết tính sao thì người thứ ba kia đã xuất hiện. Cậu Quyền mắt tròn mắt dẹt lắp bắp. Cô... Đứa bé nhanh nhảu. Ai đây cha? Dường như mọi người đều đang nóng lòng đợi câu trả lời. Cậu Quyền cũng lúng túng thấy rõ. Cô gái tên lụa hình như đã hiểu ra vấn đề, vội chữa cháy. Cô ấy là người quen của cậu hả? Mời cô ấy vào trong nhà sơi nước đi. Đứa bé kia cứ đòi cha mình bế. Cậu Quyền thì vẫn đang luống cuống không được tự nhiên như hồi nãy. Trúc ho khan vài cái, cô cố gắng làm như không có chuyện gì xảy ra. Ủa, cậu có vợ với con lớn vậy mà giấu hơi bị kỹ đấy. Lụa ở bên mỉm cười mãn nguyện, cô ta không hề có chút ngại ngùng, bối rối hay sợ hãi khi bị người khác phát hiện ra bí mật. Trúc không muốn ở đây làm kỳ đà cản mũi nên nhanh chóng tiếp lời. Thôi, hẹn gia đình khi khác, nay tôi có việc tình cờ đi qua đây. Thấy người quen định qua chào hỏi, trời sắp mưa rồi đấy, tôi về luôn đây. Cô ấy cúi đầu chào rồi nhanh chân rời khỏi. Cậu Quyền đặt đứa bé xuống cũng mau đuổi theo. Cậu vừa chạy theo vừa gọi. Này cô, đợi đã. Trúc hôm nay được chứng kiến bộ mặt xả dối của chồng mình thì càng thấy khinh bỉ. Cậu ta đã có vợ con đề huề vậy mà vẫn chấp nhận lấy cô làm vợ. Ban đêm dám mò vào phòng tính giở trò xấu với cô. Càng nghĩ, Trúc càng thấy ghê tởm. Cô ủ té chạy thật nhanh, mặc cho cậu ấy đang gọi vọng phía sau. Trúc chạy nhanh quá, không kịp nhìn đường, vô tình vấp luôn vào hòn đá nhọn hoắt. Cô lăn luôn xuống dưới suối ướt như chuột lột. Trúc vừa tức, vừa đau, lại vừa tủi thân. Cô cứ ngồi dưới dòng suối mà khóc tu tu. Cậu Quyền nhìn cảnh này có chút xót xa, cậu lội xuống dưới rồi giơ tay nói khẽ. Bám vào, tôi kéo cô lên. Trúc mặc kệ, coi cậu ta như người vô hình. Cô càng khóc to hơn nữa. Cậu Quyền vội năn nỉ. Thôi, sao đấy, lên đây đã, có gì thì tí nói. Cậu ấy lại gần bế luôn cô đi lên bờ, không quên nói khẽ. Đang yên đang lành, cô theo tôi làm gì không biết. Trúc bị bật cả móng chân cái, máu chảy lênh láng. Cô cứ ngồi thử một góc mà khóc lóc. Người đàn ông bên cạnh lấy một nắm nhỏ nồi, vò nát, rồi đắp vào vết thương. Vừa làm, cậu vừa thổi nhẹ nhẹ. Đau không? Trúc bực tức. Mù à, bị vậy không đau thì sướng chắc. Cậu Quyền thấy cô ấy nổi giận vô cớ thì không dám nói gì thêm. Hai người cứ ngồi bệt ở đó cả nửa canh giờ. Trúc mới đứng dậy lọ mọ về nhà. Cú ngã hồi nãy, đau quá, bật cả móng. Đầu gối chảy xước hết nên cô đi tập tễnh. Người kia buột miệng hỏi vội. Đi nổi không đấy, lên lưng tôi cõng. Trúc gắt gỏng, đồ dâm dê, không thèm. Cô ấy cắn răng mà bước tiếp, đi được một đoạn đau quá nên ngồi xuống vệ đường đấm chân thùm thụp, sắc mặt cô vô cùng khó coi. Mấy đứa bé đi chăn trâu thấy cảnh này thì cười hô hố. Có vợ chồng nhà nọ, vợ hệt con quỷ già, chồng tính rất thật thà, vậy mà đành chấp nhận. Một hôm vợ phát hiện chồng có con bên ngoài, cổ vấp ngã sóng xoài, xong nằm đây ăn vạ. Trúc nghe tới đây, biết bọn chúng đang cả khịa mình. Cô vờ đám cỏ bùi nhùi ném mạnh vào đám đó. Cái lũ khùng. Cậu Quyền ngồi cạnh im thiên thít, không dám nhúc nhích, cũng chẳng dám mở lời. Khi trời chuyển sang màu xám xịt, Trúc quát lớn. Cõng tôi về. Người đàn ông kia cúi thấp cõng cô trên lưng. Cô ấy lùn mà xem ra nặng phết. Suốt quãng đường, hai người chẳng ai nói với ai câu gì. Họ về phủ thì cũng đã quá trưa. Cậu Quân đang ngồi ở ngoài cổng nhìn Trúc có chút khó hiểu. Cô đi đâu đấy? Sao lại thành ra nông nỗi này? Trúc quên bén chuyện hồi sáng. Thấy cậu Quân thì sụt sịt. Tôi bị ngã, đau chết đi được. Mất cả miếng thịt. Cái móng chân bay mất rồi. không biết có mọc lại được nữa không. Cô ấy kể lể một tràng dài, làm cậu Quân không nhịn được cười. Cậu không nghĩ cô gái này cũng lý sự giá phết. Trúc bực tức, cười cái gì nữa. Cô đập mạnh vào lưng cậu Quyền, ra hiệu thả cô xuống. Mợ Dung đội chiếc khăn tang trắng, đang mệt mỏi bước ra đây. Mắt mợ ấy vẫn sưng húp, ẩn ẩn như sắp khóc. Cậu Quân nhanh chân lấy lý do đi trước. Trúc nhìn Dung thương cảm. Cô đừng buồn nữa, để cậu ta đi cho thanh thản. Giờ phải lo cho sức khỏe của bản thân. Tôi thấy cô sắp gục luôn rồi đấy. Mợ Dung gượng cười cảm ơn. Mợ ấy ra ngoài mộ thắp nén nhang cho chồng. Trúc cũng nhảy lò cò đi vào sân. Thằng Thiện chạy rầm rầm vào, cầm cái cuốc đã gãy cán. Nó nhìn cậu Quyền, vừa nói vừa thở dốc. Còn đào xong 3 cái huyệt rồi, còn 2 cái nữa. Cậu Quyền trố mắt còn chưa kịp mở lời, Trúc đã tát bốp vào giữa mặt. Dìu tôi vào nhà uống nước, khát quá. Thằng Thiện không hỏi thêm gì nữa. Nó bảo vào bếp kiếm con dao dựa, sửa lại cái cuốc. Trong phòng bà cả với cả bà ba đang bàn bạc công việc. Bà cả giọng mệt mỏi. Hôm qua, tôi nằm mơ thấy con bé Liệu về báo mộng. Nó nói nó đang ở xa đây lắm, bị người ta đánh đập cả ngày. Tôi không nhìn rõ mặt, nhưng thấy nó gầy gò, ốm yếu lắm. Bà ba nắm bàn tay đang run rẩy của bà cả. Chị yên tâm, ở hiền ấy ắt gặp lành, chắc chắn chúng ta sẽ tìm được con bé. Bà ba lấy ở trong gối một cái túi thơm nhỏ bằng bàn tay, đưa cho bà cả rồi nói nhỏ. Vật chị dặn em đây, cần khống chế ai thì cứ mở ra, ngửi thấy mùi này, tự khắc họ mất hết thần trí. Hai mụ đàn bà này không biết làm trò gì hại người nữa đây. Bà cả thấy Dung thì khẽ liếc xéo, gườm gườm chỉ muốn bay vào cho một bà tai. Xưa nay bà ấy vốn chưa bao giờ ưng cô gái này cả. Hơn nữa cô ta còn biết một số bí mật của bà. Bà cả gầm gừ, mày đi thắp nhang cho chồng mà lướt nhanh như gió ấy nhỉ? Người ta phải đợi nhang cháy hết mới về. Mày về làm mả bố gì mà vội thế? Dung không dám cãi, cúi gằm mặt xuống. Bà cả chửi một hồi thì phất áo bỏ đi. Bà ấy đi khỏi, Dung bĩu môi. Để coi, mụ ta lên mặt được bao lâu nữa. Trúc cầm cái quạt mo phe phẩy, hình ảnh vợ con cậu Quyền cứ lảng vảng trong đầu. Cô vẫn cứ thắc mắc tại sao cậu ta trẻ vậy mà đã có con lớn thế rồi. Trúc ngẫm nghĩ, may mà mình khôn tránh xa cậu ta đấy. Mấy hôm nữa mà một đống người đến nhận cậu ta thì đúng là hài. Người thì xấu như con ma, cục xúc xấu tính lại còn có máu dê. Vậy mà mấy cô gái kia cũng đâm đầu vào. Bà cả đang bực mình đi qua, thấy cảnh này thì càng nóng mắt. Bà ta nhếch mép. Cô ngày càng ra dáng chủ nhân ở phủ này đấy. Tém tém lại lo mà giữ chồng đi. Đừng tưởng ngoi lên là mợ ba mà đã vênh mặt thớt. Trúc chớp mắt hiếu kỳ hỏi lại, dạo này Bu khó ngủ hay mơ màng thấy cô con gái? Cô ấy còn trò chuyện với Bu nữa đúng không? Bu phải tu đi, phúc đức tại mẫu. Bu chuyển sang ăn chay trường, làm nhiều việc tốt là tự khắc cô ấy sẽ quay trở về. Bà cả cứng họng không biết nói làm sao. Nghe tin tức về con gái thì tức khắc lật mặt. Bà ta nhẹ nhàng giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, ngồi xuống chõm tre ngọt ngào. Con ơi, vậy giờ làm sao hả con? Bù vẫn tin tưởng con nhất. Con giúp Bù với. Bù thấy con Lựu nó khóc, kể khổ mà Bù thương lắm, không biết làm sao hết. Bù vì lo lắng cho nó nên mới đâm ra cáu bẩn. Con đừng có để bụng. Trúc thừa hiểu tính cách của bà ấy, nhưng cô vẫn làm bộ ngây thơ vô số tội. Cô đưa tay lên trời lẩm bẩm, mọi việc muốn thành thì phải thật nhanh, đưa ra chút bạc, trạc tuổi con mình, không nghĩ linh tinh, tự dưng suôn sẻ. Bà cả nghe đến đây, ngay lập tức hiểu ra vấn đề, bà luống cuống lấy tiền đưa ngay cho Trúc, bà còn tháo hết vòng vàng của mình với hy vọng tìm được con gái. Trúc thản nhiên nói khẽ, chỗ này coi như con thay mặt bề trên nhận đủ, bố cứ yên tâm mà chờ đợi. Phúc phận chưa đến không thể cưỡng cầu. Có tin con báo Bu luôn. Bà cả nắm chặt lấy tay Trúc. Bà như được tiếp thêm một ngọn lửa sức mạnh. Có ngày sẽ tìm lại được con gái. Năm ấy vì bà mắc sai lầm nên mới thành ra nông nỗi đó. Nhưng vì sợ quan thái sư không tha thứ nên bà đành phải nói dối là con gái bị thất lạc. Thực ra đứa con gái là kết quả của mối tình vụng trộm giữa bà cả và ông quản gia. Lần ấy Bu của ông Trình phát hiện ra, định phanh phui mọi chuyện. Bà cả tá hỏa giao con gái cho ông quản gia, còn mình thì xuống tay hại chết Bu chồng. Lần đó bà ta còn chưa kịp ra tay thì Bu ông Trịnh đã bị chết, không một ai hay biết nguyên nhân. Bà cả sai người đi kiếm cha con ông quản gia, nhưng chỉ tìm thấy ông ấy, còn con gái đã mất tích. Ông ta lấy lý do hai cha con bị thất lạc ở chợ, mặc dù họ tìm kiếm bao nhiêu năm nay nhưng vẫn bặt vô âm tín. Bà cả thương con đến thắt ruột, nhưng vì an toàn và quyền lực của bản thân, bà ta sẵn sàng xuống tay với bất kỳ ai có ý đồ muốn hạ bệ bà ấy. Trúc nhíu mày. Bu vẫn giấu con sao? Trong người Bu còn có một thứ quan trọng lắm đấy mà Bu không chịu bỏ ra. Con đã nói với bề trên là phải thành thật. Họ đang nói với con, Bu gian dối kia kìa. Bà cả tái mặt, không còn cách nào khác, đành phải móc túi thơm đưa cho Trúc, rồi nhẹ nhàng nói. Đây, Bu đưa hết cho con rồi đấy, chăm sự, Bu nhờ con. Bà cả thong thả đi vào phòng ông Trình, bà đang có một số chuyện cần nói với ông. Trúc muốn cười lắm mà đành phải cắn răng nín nhịn. Cô ôm lấy chiến lợi phẩm, đút gọn vào một cái bọc bằng vải bên cạnh. Trúc đang tính lừa được ai thì lừa, hốt hết một lượt để lấy kinh phí rồi bỏ trốn. Không lại giống như hôm trước là chết. Lần này cô thông minh khi dò hỏi cái giấy thông quan, phải có đóng mộc của phủ mới thoát ra ngoài được. Trúc gãi đầu gãi tai, chưa từng thấy giấy đó ở đâu, không biết hình thù nó như thế nào. Giờ cũng chẳng biết con dấu kia đang được cất ở đâu. Phủ này bà cả là dễ lừa nhất. Cô đang mon men tính làm quen để hỏi cho ra mấy cái thủ tục này, nhưng cô vẫn phải thật cẩn trọng, hám thính tình hình. Thằng Thiện với sự trợ giúp của đám gia đình đào hục mặt cả ngày, cuối cùng cũng xong yêu cầu của cậu ba. Chúng mừng rỡ rủ nhau đi lấy tiền, thằng nào thằng nấy chắc mẩm tối nay có tiền cá cược. Chúng thấy mợ ba đang ngồi thong thả thì kính cẩn. Mợ nói với cậu cho chúng con xin tiền. Trúc hất hàm. Tiền gì? Thằng Thiện nhăn mặt. Hồi sáng mợ bảo con đào đất, đào xong trả tiền con đấy còn gì? Trúc khẽ ồ lên một tiếng. Cô nghiêm nghị. Hồi sáng tao nói nếu như mày đào thì mới có công, chứ giờ cả chục người cùng đào thế này, công đâu mà trả. Mà thôi, nói vậy cũng tội. Bữa mày vay tao 100 quan tiền, coi như tao xí xóa, lấy đó mà chia nhau ra trả cho anh em. Tội nghiệp họ vất vả vì mày. Thiện thất kinh không dám tin vào mắt mình. Mợ nói sao? Trúc hừ lạnh. Sao với chăng cái gì? Đang ban ngày có sao nào ở đây? Hay mày tính ăn cả số tiền đó? Thằng Thiện vẫn ra sức thành mình. Tiền nào? Mợ có nhầm với ai không vậy? Mấy thằng gia đình thừa hiểu bản chất của thằng này, nó chuyên vay nợ xong kiếm cớ thoái thác. Họ vây xung quanh nó quát om sòm. Trả đi! Trả tiền mày! Thằng Thiện bị chúng lôi ra sau vườn, vì nó khăng khăng kêu oan không chịu nôn tiền ra nên bị đánh cho trận nhừ tử. Nó vẫn mơ màng không biết nguyên nhân là gì. Còn Trúc thì ôm dung đứng dậy, bước ra trước chậu hồng nhung, ngắt một bông đưa lên mũi người thử. Mùi hoa thơm nồng nàn, dễ chịu, khiến Trúc thấy cuộc đời thoang thoảng chút màu hường. Cô ngẫm nghĩ, giá mà mình biết kinh dịch thật thì bọn kia chết với mình hành cho ra cám. Bà ba óng mẹo đi tới, nhìn cô bằng nửa con mắt. Trúc cũng không hiểu tại sao bà ta lại không ưa mình. Rõ ràng nước sông không phạm nước giếng. Mấy ngày trước, bà ta còn sống chết lôi kéo cô về phe, vậy mà giờ lại ra vậy. Bà ba nhanh chân bước lại, không thèm báo trước mà đá mạnh vào khuỷu chân. Trúc mới thấy bóng dáng ông Trình thì ngã vật xuống đất. Cô lắc lư mạnh cả người, bỗng giật tung cái kẹp tóc, đổi thành giọng khác. Còn đàn bà ti tiện, mày dám xúc phạm cả người trời, tội mày không thể tha được. Tao phạt mày cấm khẩu, chân tay không thể đi lại được nữa. Bà ba nghe đến đây thì lảo đảo đứng không nổi, cổ họng nghẹn ứ không phát ra tiếng. Giọng Trúc lành lành. Xin ngài, lỗi này không phải của Bu ba, là con vô ý nên bị ngã. Ngài đừng trách Bu ấy tội nghiệp. Cô lại cười sằng sặc. Con tin người thật thà quá nên luôn chịu thiệt thòi. Thôi vậy ta không truy cứu nữa. Ta đi đây. Bao giờ con cần cứ gọi, ta sẽ có mặt mọi lúc mọi nơi. Còn không mau mà quỳ hết xuống, quỳ lại tiễn ta đi. Ông Trịnh với bà ba luống cuống quỳ sụp xuống đất luôn miệng. Tạm biệt ngài. Trúc hất tóc sang một bên từ từ đứng dậy. Cô mệt mỏi nhìn sang ông Trình. Thầy lại ai đấy? Mà sao Bu cũng quỳ ở đây? Hai người bị gì vậy? Vợ chồng ông Trình ái ngại nhìn nhau, nhưng không ai dám trả lời. Bây giờ họ thực sự rất run sợ. Ông Trình không quên trách mắng. Loại ngu, may mà nó không xử đấy. Nếu không bà chết mất xác rồi. Cái mồm nó hại cái thân. Về phòng chép gia quy 100 lần, cho hết cái thói rảnh rỗi đi gây chuyện. Trúc thấy hai người kia chuẩn bị bỏ đi thì nhanh miệng. 400 quan tiền. Nhìn mặt cô ấy lạnh tanh, không chút biểu cảm, giọng nói của người đàn ông hồi nãy thì ông Chỉnh sợ xanh mặt, bỏ ra cả thỏi bạc nén dúi vào tay Trúc. Cô ấy nhìn ông bằng ánh mắt vô hồn. Tiểu xúc biến tốn, dụng sơ hào, trường sinh tại nhật nguyệt khắc, sơ hào động hợp hóa khắc, nhà ông còn gặp nạn dài dài. Người này cười một tràng dài ghê rợn, làm hai người bên cạnh sợ xanh cả mặt, cò sát lại vào nhau. Chỉ nháy mắt lại quay về tiếng Trúc. Ủa, bạc gì đây thầy? Sao lại đưa cho con? Ông Chỉnh kéo mạnh tay vợ bước thật nhanh đi chỗ khác. Ông bà chân tay vẫn còn đang run cầm cập đi không vững. Trúc mỉm cười. Không ngờ phủ này ai cũng nhát gan như thỏ vậy. Cậu Quyền đi ra khoanh tay trước ngực khó chịu. Nay cô lừa đảo, xem ra cũng được kha khá đấy. Chia cho tôi ít, công tôi bao che giúp cô. Trúc đá thật mạnh vào mắt cá chân người kia hùng hổ. Cho cậu để nuôi vợ con ở bên ngoài à? Tôi có phải não bã đậu đâu. Trả tiền đây, bữa bảo cho tiền mà chưa đưa nữa. Cậu Quyền thấy cô ấy vẫn đang tức chuyện hồi nãy, nên không dám làm trái ý. Lặng lẽ lấy ra chút tiền đưa cho cô. Quyền lấy nhí, chân cô sao rồi? Trúc nhìn xuống ngón chân, thấy máu đang chảy ròng ròng. Nãy bà ba đẩy cô mạnh quá, mới ra nông nỗi này. Cô ôm chân gào khóc. Đau quá! Đau chết tôi rồi! Máu chảy nhiều thế này là chết không đùa được đâu. Cậu Quyền lấy một tờ tiền dúi vào tay cô. Đỡ đau chưa? Trúc vẫn kêu la inh ỏi. Người kia đưa ra 10 tờ, cô càng khóc to hơn. Cậu ấy không biết làm sao, đành đưa hết chỗ tiền trong người mình. Trúc đứng phát dậy, mắt giáo hoành. Hết đau rồi, công nhận thuốc này của cậu hiệu nghiệm như thần luôn ý. Bao giờ mà tôi bị đau đớn, cậu lại trị bằng thuốc này giúp tôi nhé. Trúc ôm hết chỗ tài sản mới kiếm được, đem vào phòng chôn sâu ở một hốc nhỏ, đề phòng có kẻ gian phát hiện. Cô còn ngụy trang ở trên bằng cái ghế gỗ dài, ngay cả cậu Quyền cũng không biết chuyện này. Cô ôm bụng cười ngặt nghẽo, từ hôm vào phủ đến nay mới được ngày vui như thế này. Cô trèo lên giường, vắt chéo chân lên nhau ngầm nga. Bắc thang lên hỏi ông rời, đưa tiền cho Trúc có đòi được không? Ông trời ông bảo mày ngông, kiếp sau mày hãy ở không cho rồi. Cậu Quyền mở cửa đi vào, nghe vợ nói mà cầm nín không biết phản ứng như thế nào. Cậu lại gần bắt chuyện trước. Này, chuyện hồi nãy cô cứ coi như không thấy, đừng nói cho ai biết, kẻo đến tai người khác lại không hay đấy. Trúc vẫn rung đùi, lý do thì sẽ kèm theo thỏa thuận. Cậu Quyền vẫn nhẹ giọng, cô không quan tâm mấy chuyện này sẽ tốt hơn. Cô muốn gì, nói đi, chúng ta có qua có lại. Trúc ngay lập tức trả lời, dẫn tôi ra khỏi đây an toàn, tôi thề không hé răng nửa lời. Không được. Tại sao lại không? Cô là vợ của tôi. Trúc cười khẩy. Vợ cái của nợ ấy, ai thèm là vợ cậu? À, chắc tôi thèm. Vậy tôi cũng không biết, mình có buột miệng nói ra không đâu đấy. Cậu dáng mà chịu nhá. Quyền năn nỉ tới gãy lưỡi nhưng vẫn không ăn thua. Cuối cùng cậu cắn răng đưa cho cô một chút tiền nữa. Đồ quỷ, hút máu người. Trúc nhận tiền mà cười không khép được miệng, giọng cô ngọt như mía thuốc. Mình ơi, còn nữa không cho em xin ít. Cậu Quyền há hốc mồm, trợn tròn mắt, lấy tay đấm thùm thụp vào ngực. Tôi cắn rơm cắn cỏ lại cô, tôi không sống nổi với cô được nữa đâu. Vậy cậu giúp tôi ra khỏi đây đi. Người đàn ông kia tức giận, chỉ tay vào không trung, nhưng cuối cùng phải tự kìm nén cơn bực tức. Cậu thở dài, vội mở cửa đi ra ngoài. Trúc chẳng hề bận tâm, bởi cô đang đắm chìm trong đống tài sản này. Gần tối sắp tới giờ ăn, cô mới phi xuống bếp để ra vẻ mình tất bật dọn dẹp. Cậu Quân nhìn cô cứ tủm tỉm cười mãi. Trúc thấy lạ hỏi han, cậu cười gì đấy? Cậu Quân ghé sát tai cô thì thầm, hôm nay cô muốn biết thế giới người âm không? Tôi cho cô xem nhé, thú vị lắm, cô phải qua đó trải nghiệm, mở mắt âm dương mới xem khỏe được. Trúc nghe cậu ấy giảng giải một hồi thì hí hửng gật đầu. Cô vẫn tò mò không biết thế giới kia có thật hay không, nên đêm nay vẫn muốn coi thử. Cô cười tươi, cần chuẩn bị gì không? Cậu Quân nhẹ nhàng, tắm rửa sạch sẽ là được, xem khoảng nửa canh giờ là xong, không lâu đâu. Trúc gật gù ra hiệu đồng ý. Cậu Quân nói nhỏ, cẩn thận, bà hai, bà ta đang muốn ra đòn với cô luôn đấy. Cậu Nhật cũng không tha cho cô đâu, vì vậy đừng có dại mà dây vào họ. Cô phải biết kìm cảm xúc lại, không được biểu hiện quá đà. Chuyện cậu Quyền có vợ con, cô cũng biết đúng không? Trúc ngơ ngác nhưng vội lắc đầu. Không, cậu ta có vợ con thật hử? Người bên cạnh cười nhẹ. Tôi ở nhà nhưng bấm quẻ nên cái gì cũng biết, cô không cần phải giấu tôi làm gì hết đâu. Hai người đang thầm thì to nhỏ thì con Trinh nó hét lớn. Bà ấy bị cây cột đè gãy chân rồi, hồn ma mợ Tú hiện về báo oán đấy. Cậu Quân với Trúc không hẹn mà gặp, cùng quay mắt lại. Bà Ba được đám thằng ất khiêng từ sau phủ về, bà ấy mặt mày tái mét, đang gào rú như bị chọc tiết, cái chân trái lắc lư xem ra bị gãy. Thằng Thiện tức tốc chạy ra ngoài kêu thầy Lang về chữa trị. Ông Trình nhìn cảnh tượng này lại muốn quay sang nhìn Trúc, trong lòng không khỏi run sợ. Ông lờ mờ đoán ra được có thể bà Ba đã đắc tội gì với cô gái này nên mới bị trời phạt. Ông ấy sai người nhẹ nhàng đặt bà ngồi trên cái chõng tre. Chỉ một lát, thầy Hoạt ôm theo cả đống đồ đến sơ cứu. Bà Ba khóc không thành tiếng nữa, cứ rũ rượi cả người. Ông Hoạt lấy ra một loạt các chai thuốc, thấy có ghi quế chi, lá cúc thần, lá ngải cứu, đại hồi, dầu ve, sáp ong. Ông ấy đưa lọ sáp ong và dầu ve cho con Trinh rồi căn dặn. Cô cho hai cái này vào nồi, đun lên, quấy cho tan hết. Khi nào bớt nóng, đổ hết vào bốn lọ bột còn lại vào, rồi đánh đều tay. Khi nào thành cao đặc giống như bánh dày thì mang vào đây. Con Trinh lắng nghe cho kỹ những lời thầy Hoạt chỉ dẫn. Nó vâng vâng dạ dạ rồi cắm đầu đi làm luôn. Vị thầy Lang kiếm một chậu nước sạch, dùng khăn lau nhẹ xung quanh chỗ vết thương, vừa làm vừa an ủi. Bà đừng nghĩ đến nó thì sẽ không đau nữa, mà bà đi đâu lại ra nông nỗi này. Bà Ba lau nước mắt. Tôi ra ngoài vườn tính lấy ít thược dược, trượt chân bị ngã, chẳng biết tảng đá đó ở đâu, nó lăn lại đập vào. Tôi lúc đó hoảng quá kêu to, may mà có thằng ất nó ứng cứu. Nằm này xui xẻo đại hạn, nằm không cũng trúng đạn. Còn Trình mang chỗ thuốc lên đưa cho thầy Hoạt, ông ấy dàn thuốc vào giấy dầu, bó quanh chỗ xương gãy, đặt nẹp, băng cố định lại cho thật chặt. Xong rồi, bà nhớ hạn chế đi lại, cứ 3 ngày rồi bôi thuốc một lần, nhớ không được cử động mạnh đâu đấy. Bà Ba mệt mỏi, gật đầu, bà thở dài thườn thượt, nước mắt vẫn đang rơi lã chã. Ông Trình ở một bên nắm tay vợ an ủi, ông cũng không dám đả động đến những lời của Trúc hồi nãy, vì sợ bà hoảng sợ. Ông lén để ý sắc mặt của Trúc, nhưng thấy cô ấy vẫn bình thản lạ lùng, không hề có chút gì đó bất ngờ hay thương cảm. Ông cũng bắt đầu lo sợ khi để cô ấy ở trong phủ. Từ ngày cô bước chân vào đây, tất cả náo loạn, mỗi khi cô phán đoán cái gì là y rằng sẽ xảy ra như thế. Ông bắt đầu có ý nghĩ, có khi nào cô ấy chủ ẻo nên mới thành ra nông nỗi này. Hơn nữa trong người cô ta còn có giọng người đàn ông đang ẩn mình. Nghe giọng người ấy ghê sợ, giống như quỷ hơn là thần thánh. Ông Trình cúi xuống nói khẽ, thầy đi theo tôi về phòng, tôi muốn hỏi chút về bệnh tình của bà ấy. Ông Hoạt nghe vậy thì vội vàng đi theo thái sư. Vừa mới bước vào trong, thái sư đã đóng sập cửa, ra lệnh đám quân lính canh gác cẩn thận, không cho phép ai được bén mảng lại gần. Ông Trình ngồi vào bàn, úp úp mờ mờ. Thầy thấy vụ bà Ba có gì khả nghi không? Ông Hoạt lập tức nhỏ giọng. Âm bình, nó hại đấy chứ còn gì nữa. Đang yên đang lành ra sau phủ làm gì, lại bị đá nó đè cho gãy chân. Ông nhớ vụ án 4 năm trước, ông xử cả nhà chết không rõ nguyên nhân, không có phương thức gây án đấy. Mà làm chứ còn ai nữa. Nhà ông hết mợ Tú lại đến cậu Kiên chết trùng. Không nhanh mà dài hạn đi, nó về lôi theo cả đống người là tòi. Mà cái con bé Trúc, tôi thấy nó cứ ma mị thế nào ấy, không giống các thầy Pháp thông thường đâu. Con này cái mồm nó thiêng lắm, nó còn mở mồm ra là còn xui xẻo. Ông tìm cách mà tống khứ nó đi, càng để lâu càng khó giải. Hai người này vạch ra một loạt các hướng giải quyết, họ càng nói càng nhỏ dần, không ai nghe thấy câu gì nữa. Bên ngoài kia, Trúc cứ chăm chú nhìn vào chân bà Ba. Cô thấy nó cứ kỳ kỳ, công nhận nhìn nó lỏng lẻo thật, nhưng mà làm như kiểu bà ấy cô cũng làm được. Trúc vẫn nhớ vụ rắn cắn cũng là bà ta tự giả vờ, nên cô không có niềm tin ở người phụ nữ này. Lúc ông Hoạt và thái sư rời đi, bà ấy cũng không khóc, kêu gào như trước, mà ung dung ngồi đó, lâu lâu mới rên khe khẽ. Trúc bước lại gần tính giờ thử, thì bà Ba chửi ầm lên, bố tổ con điên, cái mổ mày như rắn như rết, tao cấm mày lại gần tao. Trúc nhằn nhó khó hiểu, bu nói cái gì đấy, con quan tâm bu mới hỏi han bu lại mắng con vậy. Bà Ba gần cổ lên quát, cút, cút ngay. Cậu Quân kéo tay áo Trúc, nhắc cô đi ra chỗ khác, đừng ở đây để chọc tức bà ấy kẻo thiệt thân. Bữa cơm hôm ấy diễn ra khá muộn. Bà Ba một mình, một bàn ngồi trên chõng. Cậu Quân ngồi ngay cạnh Trúc, cậu Quyền thì chắc lại về bên kia ăn cơm với vợ con nên không thấy mặt mũi đâu hết. Mọi khi phụ này ăn riêng phân theo cấp bậc. Nhưng nghe ông Hòa chỉ đường nên thái sư bắt ăn chung hết, không chia làm nhiều mâm. Mấy người kia không có tâm trạng mà ăn, riêng Trúc vẫn chén ngon lành. Cô phải ăn mới có sức đối phó với đám người này. Trúc vẫn có linh cảm mình sắp có chuyện. Mấy hôm nay ruột gan nóng như lửa đốt, cả ngày bứt sức không yên. Bà cả ăn xong một bát thì đứng dậy đi nghỉ trước. Hôm nay bà ấy thấy mệt mỏi, không muốn tiếp chuyện ai. Bà hai thì từ lúc cậu Kiên mất, bà ấy toàn dùng bữa trong phòng, rất hiếm khi ra ngoài. Mọi người lần lượt rời đi, cuối cùng còn mỗi Trúc với Quân. Trên bàn la liệt đồ ăn, Trúc vẫn thản nhiên thưởng thức các món ăn, không hề bận tâm xung quanh. Quân bất chợt thắc mắc, này, cô không thấy bà ba có vấn đề hả? Trúc đang gặm miếng xương, bất chợt cô dừng lại nhìn cậu Quân. Vấn đề gì? Bà ta bị gãy chân thì vấn đề gì? Cậu Quân thừa hiểu cô gái này đang nói dối. Cậu cũng không biết tại sao mấy hôm nay cô ấy lại xa cách mình như vậy, không giống như những ngày đầu tiên gặp mặt. Cô ấy cũng không bao giờ nói thật suy nghĩ của mình cho cậu nghe. Không biết cô ấy đang lo sợ điều gì. Quân nghĩ mãi mà vẫn không ra, rốt cuộc mình có đắc tội với cô ấy hay không. Cuối cùng nghĩ mãi không ra, cậu đành muối mặt hỏi thẳng, cô giận tôi chuyện gì hay sao đấy? Sao thấy tôi là làng đi mất vậy? Trúc ngẫm nghĩ, sao cậu ta cứ quan tâm mình làm gì không biết, đang đề phòng mà cứ sát lại gần, giọng thì ấm vậy, mình không cưỡng lại nổi. Trúc nhớ lại cuốn sách kinh dịch, có nói nhìn vào mắt của đối phương sẽ biểu lộ tính cách của họ có chân thành hay không. Cô đánh liều làm thử bất ngờ, nhìn thẳng vào đôi mắt cậu ấy. Cô ngây ngốc đứng hình, không nghĩ cậu Quân lại đẹp đến vậy. Các đường nét trên khuôn mặt đều như tạc. Ánh mắt cậu ấy nồng ấm, càng nhìn tim cô càng đập rộn rã. Trúc thử người, lý nhí. Có cần đẹp đến mức đó không vậy? Mà giờ tôi muốn đẹp hơn, kéo cái chân dài hơn thì làm sao hả cậu? Quân cười tủm tỉm. Cô cũng đáng yêu lắm, không cần phải theo ai hết, cứ là chính mình là được. Bề ngoài không quan trọng, nhân cách của cô mới đáng quý. Dù có đẹp đẽ đến đâu mà xấu tính độc ác cũng là tàn phế về tâm hồn. Trúc ngồi nghe cậu ấy giảng giải, hôm nay cô mới nhận ra cậu ấy biết nhiều, cách nói chuyện còn hay đến thế. Cô nói một hồi cũng đã mở lòng hơn, không còn đề phòng nhiều như trước. Tự dưng trong đầu cô lại xoẹt qua một ý nghĩa điên rồ, giá mà cậu ta là chồng của mình thật tốt biết mấy. Trúc thì đã định thần thì đập mạnh vào đầu, uầy, mình bị điên thật rồi. Phía xa, đám gia đình không ngừng chỉ trò bàn tán. Hôm nay thấy mợ ba và cậu Quân ngồi với nhau lại còn vui vẻ như thế, không khiến người ta sinh nghi mới lạ. Mãi tới khi thấy cậu Nhật, cô gái ấy lấy cớ chuồn trước. Cậu Quân nhanh miệng, lát chờ tôi ở ngoài sân, tôi cho cô xem cái này. Trúc mỉm cười rồi chạy đi trước, hai má ửng hồng giống như cô gái mới biết yêu. Vừa mở cửa phòng đã thấy cậu Quyền nằm một đống ở giường mà cô giật bắn. Ủa, sao cậu lại ở đây? Tưởng về với vợ con cậu rồi. Này, tôi bảo, cậu thấy tôi có đáng yêu tí nào không? Cậu Quyền đang chán nản cũng phải bật dậy ho sặc sụa. Cậu không nghĩ cô ấy ảo tưởng nặng đến thế. Trúc thấy người này không đáp lại thì ngồi gần lại bắt chuyện. Cậu biết chuyện bà ba chưa? Bà ta gãy chân mà sao tôi cứ nghi nghi thế nào ấy? Bình thường với tính cách bà ta, dù dẫm về cái gai mồng tơi á cũng ngồi than cả ngày ấy chứ. Đầy khóc có tí để lòe thiên hạ rồi thôi. Cậu Quyền đáp lại cụt lùn. Thì sao? Nghe đến đây, Trúc cụt hết cả hứng, chả thèm nói tiếp. Cô leo lên giường nằm ngược chiều với cậu ấy. Cô cũng quên bẵng cuộc hẹn với cậu Quân. Trúc lăn lộn chán chê không ngủ được, lại đành lên tiếng trước. Này, sao cậu không đem vợ con mình về đây? Tôi nghĩ mọi người sẽ chấp nhận, chứ vậy thiệt thòi cho hai người đó quá. Quyền nhăn nhó. Cô là vợ tôi đấy, mà sao toàn xúi dại thế? Mà công nhận cô nhiều chuyện quá đấy, nên đâu có cao nổi, bằng một màu, vừa xấu vừa lùn. Thực ra hồi nãy, cậu Quyền nhìn cảnh vợ mình với cậu Quân ngồi sát nhau, cười nói không biết trời đất nên cậu đang giận cá chém thớt. Đã vậy, cô gái này toàn gợi chuyện chọc tức, bị vậy là đáng lắm. Trúc thì đoán chắc cậu ta vừa cãi nhau với vợ xong nên về đây chút giận. Thôi, cô nhìn, cậu ta xem ra cũng phải chịu áp lực từ nhiều phía. Bỗng cô thấy có gì đó sai sai. Ủa, mà sao phòng cậu không về, ngủ phòng tôi vậy? Đến nước này, người đàn ông kia chỉ biết gắt lên. Phòng cô, ở bên cạnh. Trúc há hốc miệng, cô ngượng ngùng làm như vô tội. Có gì mà nóng, đi lộn thì đi lại thôi. Thôi ngủ đi, tôi về phòng đây. Trúc rón rén bước xuống, nhưng bị Quyền túm chặt, hất thẳng xuống giường, giọng cậu gay gắt. Nằm yên đó, ngủ đi. Trúc không biết cậu ta lại nổi điên vô cớ gì nữa, nhưng mà mệt quá, cơn buồn ngủ tự dưng ập đến, làm cô ngủ từ lúc nào không hay. Trong cơn mơ màng, Trúc thấy mợ Tú mặc bộ đồ trắng, đang nhoẻn miệng cười. Cảm ơn cô, tôi đã được giải thoát rồi, tôi chuẩn bị đi siêu thoát đây. Cô ở lại cẩn thận đấy, cô phải giả mình là cao nhân, cứ phán bừa đi, không sao hết. Con gái của bà cả vẫn còn sống, người này cô biết đấy. Đợi thời gian nữa, cô ta sẽ đến phủ nhận mẹ mình. Cô tuyệt đối không được nhún nhường, không tin bất cứ ai hết ngoài cậu Quyền. Cậu ta là người tinh thông tướng số, tâm tính tốt, không hề hại người. Cô cũng tuyệt đối phải ở lại đây, dù có lý do gì cũng không được rời khỏi phủ. Nếu không, cô sẽ mất mạng dọc đường. Nhớ cho kỹ lời tôi dặn đấy. Chào cô. Mợ Tú vừa biến mất thì cậu Kiên đã hiện hữu trước mặt. Cậu ta liếm mép nhào đến ôm chầm lấy cô mà hôn hít. Trúc sợ hãi lấy hết sức đẩy cậu ta, nhưng mà không ăn thua. Cậu Kiên cắn mạnh vào tay Trúc, máu đen tuôn ra ào ào. Cô lấy hết sức đạp thật mạnh vào người kia, làm cậu ta ngã xuống. Cô ù té chạy. Cô lại mơ thấy cái quỷ gì đấy? Tiếng quát kéo Trúc về hiện tại. Cậu Quyền đang nằm bẹp dưới đất, đưa tay xoa chân nhăn nhó. Gãy xương luôn rồi đây này. Hồi nãy đang nằm mơ, Trúc đá mạnh quá nên chồng mình mới bị văng xuống đất. Tội cậu ấy đang ngủ say không biết gì. Trúc vẫn còn đang mơ hồ, cô ôm đầu thở hồng hộc. Cảm giác mới xảy ra, nó chân thật đến mức cô không dám nghĩ đấy là mơ. Giọt nước mắt bắt đầu lăn xuống, cô không hiểu sao tự dưng bật khóc ngon lành. Người bên cạnh luống cuống xua tay. Ai làm gì mà khóc lóc thế? Cô mơ thấy ác mộng hả? Cậu Quyền giống như đa nhân cách là có thật. Mới chửi người ta không thương tiếc, giờ đã đổi giọng ngay được. Trúc vẫn chưa kịp trấn tĩnh, cô khóc nức nở, cả người run bần bật. Cậu Quyền vội vòng tay ôm chặt cô vào lòng, vỗ nhẹ sống lưng. Không sao, là mơ, mơ thôi không phải thật. Cô đừng sợ, có tôi ở đây, ma nào dám hại cô, tôi thiểu sống nói chứ. Trúc cố lắm mới phát ra tiếng. Cậu Kiên, thấy cậu Kiên. Người đàn ông siết chặt vợ mình hôm nữa, cậu ấy đã hiểu ngay ra vấn đề. Cậu thì thầm, tâm tịnh sẽ không mơ thấy nữa đâu, đừng ám ảnh mấy chuyện lung tung, người mới đáng sợ, mà không sợ. Trúc lý nhí, người ta muốn giết tôi, không phải mơ đâu. Hôm bữa cậu nhặt với thằng Thiện, hai người họ suýt giết tôi, may mà tôi chạy kịp đấy. Cậu Quyền cảm nhận rõ vợ mình đang hoảng loạn, cậu nhẹ nhàng. Tôi biết rồi, để tôi xử lý chúng một thể. Cô yên tâm, sẽ không ai động được vào cô hết. Hít sâu vào, thở ra, đừng có sợ, cô phải mạnh mẽ chiến đấu. Cô càng yếu đuối, kẻ thù sẽ càng bắt nạt. Trúc khóc một hồi thì mệt quá, gối đầu lên đùi cậu ấy ngủ tiếp. Ở khoảng cách gần như thế này, Quyền mới dám nhìn trực diện khuôn mặt vợ. Cô gái ấy có khuôn mặt tròn, làn da rám nắng nhưng cực kỳ khỏe mạnh, tràn đầy sức sống. Trúc tùy bướng bỉnh nhưng tính cách ngay thẳng, không hề làm hại ai bao giờ. Cậu Quyền mắt nhắm hờ, cậu đang ngầm suy tính cho các kế hoạch tiếp theo. Trong quẻ có nói rằng, tầm một tuần đổ lại, trong nhà này sẽ có đại hạn, một cô gái nữa tiếp tục bị chết thảm, nhưng cậu không nhìn ra đấy là ai. Cậu khẽ thở dài, tất cả các quẻ của cậu ấy đều đã ứng, mặc dù cố gắng ngăn cản nhưng đều bị thất bại. Cậu hiểu rằng người tính không bằng trời tính, mà vẫn cứ cố gắng để giảm thiểu phần nào. Khi vợ đã ngủ say, Quyền từ từ đặt cô ấy ngay bên cạnh, còn mình chậm chạp bước ra khỏi giường. Vừa mở cánh cửa, đã thấy bóng đèn lao tới, vùng dao chém tới tấp vào người, tiếng hét vang lên rùng rợn. Mày đi chết luôn đi! Cậu Quyền thoáng bất ngờ, nhất thời lùi sâu, ép sát vào cánh cửa. Người kia vẫn đang vùng dao quyết liệt, chỉ muốn lấy mạng đối phương. Quyền nhanh như cắt túm lấy cánh tay người đó, giữ thật mạnh, nghe rõ tiếng rắc rắc. Tên đó là Oái Oái, mắt hằn lên đỏ ngầu. Mày chết với bà! Trúc từ trong nhà nghe tiếng động bật dậy, cô vớ được cái ghế gỗ ôm chặt, phi ngay ra bên ngoài, tương thẳng vào đầu tên đó. Người này choáng váng, máu tuôn ra như bị chọc tiết, chiếc dao trên tay cũng rơi cả xuống đất. Đúng lúc ấy, một toán người mặc đồ đen chạy đến, tên nào tên ấy đều trùm kín mít, chỉ hở mỗi con mắt. Cậu Quyền ngay lập tức kéo vợ ra sau phía mình. Bọn chúng cầm kiếm lăm lăm trước mặt, số còn lại kéo vội tên hồi nãy. Chúng nhanh như chớp rút khỏi nơi này. Cậu Quyền đang định đuổi theo thì Trúc đã kéo lại. Điên à, kệ chúng nó đuổi làm gì, một mình cậu đánh sao nổi đống người có vũ khí đó. Chạy theo nó làm thì đấy chứ, mà sao phủ thái sư lại gớm thế nhỉ? Thế lực nào lại dám ngang nhiên muốn ám sát cậu thế này? May mà tôi nhanh trí cứu cậu kịp đấy, chứ cậu nhìn như vậy nhưng mà không ăn thua. Quyền chẳng biết phải trả lời làm sao với cô gái này. Cậu bước vào trong nhà, ánh mắt của một tên trong số người đến ứng cứu cậu đã biết là ai, nhưng vẫn không hiểu lý do gì người đó lại dồn cậu vào đường chết. Phải chăng vì đống gia sản này họ sợ cậu bước lên tiếp quản nên mới ra tay tàn độc như vậy? Nếu hồi nãy không phải vì an nguy của vợ mình, cậu đã hạ được toàn bộ đám người đó. Lần này bị phát hiện vậy, bọn chúng sẽ cẩn trọng không lộ liễu như vậy nữa. Quyền thở dài, vậy là chúng đang theo dõi mình khắp nơi. Cậu Kiến chết cũng vì bọn này, nhưng tại sao bây giờ chúng đồng loạt ra tay mà lại không đợi thêm 3 tháng nữa? Ngày 15 tháng 3 âm lịch mới là ngày trùng tang, năm nào ngày đó chúng cũng giết 2 người, năm nay là ai tiếp theo? Quyền đang suy nghĩ vẩn vơ thì Trúc đã đập mạnh vào lưng cậu. Đi ngủ thôi, trời chưa sáng, sao đang ngủ đi đâu ra ngoài làm gì không biết? Hay cậu tính ăn trộm cái gì hả? Chỉ tôi với, tôi thề tôi không nói với ai đâu. Quyền hừ lạnh, nằm luôn xuống giường vắt tay lên trán. Cô gái kia không ngần ngại, nằm ngay bên cạnh cậu hất hàm. Tôi là vợ cậu đúng không? Thế cậu không làm gì tôi à? Hay là giờ làm luôn đi? Trúc vừa nói vừa nhanh nhẹn cởi cúc áo người kia. Quyền trố mắt giữ chặt cúc áo lắp bắp. Cô uống nhầm thuốc ngủ à? Ngủ đi. Thực ra Trúc đang đánh liều một phép thử xem cậu ta phản ứng như thế nào. Cô biết mình xấu xí như vậy, có cho bạc cậu ta cũng không dám, nên mới bạo miệng như vậy. Nhưng thấy mặt chồng tái mét, cô không nhịn được cười vang, được đà làm tới. Cậu Quyền vật vã mãi mới thoát được nanh vuốt của cô gái nghịch ngợm này. Cậu ôm gối chùm lên đầu gắt gỏng. Cô bị điên thật rồi. Trúc làm bộ mếu máo. Thế cậu lấy tôi làm gì? Lấy nhau mà cậu không đoái hoài, không động đến tôi. Trong khi đó cậu có con ở ngoài lớn vậy nữa. Hay cậu lấy vợ làm bình phong che mắt? Cậu thích đàn ông không thích phụ nữ có đúng không? Trúc còn chưa kịp nói hết thì người kia đã đè cô xuống giường. Cậu ấy nằm lên trên người cô, cả hai người cùng mặt đỏ như gấc, lúng túng thấy rõ. Trúc thấy tình hình không ổn thì vội xuống nước. Tôi đùa đấy, xem cậu phản ứng như thế nào. Cậu ngủ đi, tôi ngủ đây. Sao mắt tôi không nhìn thấy gì nữa thế này? Bụng thì lại đau quá. Cô nhẹ nhàng đẩy cậu ấy sang bên này. Cậu Quyền nghiến răng ken két. Cậu không ngờ cô gái này dám ngang nhiên thách thức cả cậu. Trúc khi đã an toàn vẫn tim đập chân run. Cô không nghĩ mình lại đi nước dại như thế. May mà cậu ta còn chút lý trí, không nay cô đi tiêu rồi. Cô ngẫm nghĩ, cậu ta công nhận lắm kẻ thù thật đấy. Vào tận phòng truy sát, sáng mai phải đi kiếm sẵn mấy đồ phòng thân mới được. Cô ngáp ngắn ngáp dài, một hồi sau ngủ quên, lại lăn sang người bên cạnh quặp chặt. Quyền thấy cô ấy như vậy nhưng không đẩy ra. Cậu cũng từ từ chìm sâu vào giấc ngủ. Hôm sau mới tỉnh mơ đã nghe thấy tiếng hét. Cháy, cháy rồi! Quyền choàng tỉnh, vội vàng chạy nhanh, coi cháy ở đâu ra. Nguyên căn phòng từ đường nơi thờ cúng ông bà, tổ tiên, khói bốc đen xì, lửa bắt đầu bốc cháy dữ dội. Bọn quân lính ra sức xách nước, thùng to thùng nhỏ đổ vào nhưng không ăn thua. Ngọn lửa mỗi lúc một to, bén cả sang các căn khác. Ông Trình cả người nhem nhuốc đang hồ hoán, tập trung hết về đây để dập lửa. Toàn bộ gia đình ùn ùn đổ về, người thì cầm các khúc gỗ đập luôn các vật trong từ đường để nó khỏi lan ra. Nước vẫn đổ lênh láng khắp nơi, cậu Quyền cũng bắt tay vào hỗ trợ. Phải cả canh giờ, đám cháy mới được khống chế. Mặt ai cũng nhễ nhại mồ hôi, họ không biết tại sao lại có đám cháy lớn đến vậy. Ông Trình giận tới điên người, ngẫm lại lời thầy Hoạt, ông càng tin có căn cứ. Rất có thể do Trúc đến đây mới mang theo vận đen cho cả phủ. Gặp không biết bao nhiêu tai ương, nhưng bây giờ ông đang đau đầu, không biết lấy lý do gì để đẩy cô ấy ra khỏi đây. Cậu Quân bước vào ngạc nhiên hỏi ông Trình, có chuyện gì vậy thầy? Con mới ra ngoài đi dạo buổi sáng về, đã thấy cảnh tượng này rồi. Ông Trình ngán ngẩm, thầy có biết đâu, đáng yên đang lành nó bốc cháy, đầu thầy giờ cứ ong ong, không còn nghĩ được gì nữa. Thầy nghỉ đây, có gì lát nữa bàn, chuyện này giao cho anh em các con điều tra làm rõ. Ông Trình đi rồi, cậu Quân bước vào trong căn từ đường, nhìn đống đổ nát, mọi thứ bị thiêu trụi không còn gì hết. Cậu ra lệnh, thu gọn hết chỗ này đi, thấy vật gì khả nghi, các người nhớ báo ta. Đám người hầu mệt lả, giờ lại tất bật đi dọn đống này, ai cũng mệt bở hơi tai. Trúc kinh hãi khi thấy cảnh tượng trước mắt, cô biết chắc chắn vụ hỏa hoạn này là có người cố ý gây ra. May mà chúng nhắm vào từ đường, nếu như vào phòng người khác, chắc chết cháy trong đó luôn. Cậu Quân thấy cô gái ấy thì xua tay. Cô vào phòng đi, ở đây bụi bặm lắm, lát đợi họ dọn sạch rồi hãng ra. Trúc càng tò mò, muốn ra coi thử, không biết trong từ đường có chứa gì mà chúng nhất quyết ra tay. Cô bước nhanh tới chỗ cậu Quân thắc mắc. Tìm kỹ trong đó sẽ có vật quan trọng đó cậu. Tối qua hẹn cậu mà tôi ngủ quên bén đi mất. Mà tôi nghe thấy vụ nhìn thấy người âm cũng ớn lắm. Lỡ họ bắt hồn đi mất thì sao? Tôi chết luôn à? Tiền cũng quan trọng, nhưng mà ngẫm thấy mạng quan trọng hơn. Tôi chồng con chưa có, lại chưa trải mùi đời. Eo ôi chết uổng lắm. Cậu Quân đang dối như tơ vò, nghe cô ấy lải nhải mà không nhịn được cười. Cô gái này lúc nào cũng vậy, chỉ thích tiền nhưng lại ham sống sợ chết. Chuyện gì qua cách nhìn cô ấy đều đơn giản, không hề có chút tạp chất phức tạp. Hai người đang trò chuyện thì tiếng thằng Thiện hét lên, cậu ơi, có xác người. Đám người còn lại nghe tin này thất kinh, ai cũng run như cầy sấy. Thế quái nào có xác người ở đây được? Mọi người chạy ào ào về chỗ thằng Thiện. Một xác người đàn ông đen sì nhưng biến dạng, không phát hiện được ra là ai. Bên cạnh đó có một con dao. Trúc và Quyền cùng giật thót, họ nghĩ ngay ra trận ẩu đả đêm qua. Cậu Quyền vội quát, khiêng cái xác này ra ngoài, tiếp tục thu dọn xem còn ai nữa không. Trúc nuốt khàn ngụm nước bọt lầm bầm, vẫn còn ấy hả? Mạng người có phải cỏ rác đâu mà chúng nó giết không thương tiếc thế này. Cô bấm các đốt ngón tay, giọng đầy sợ hãi, độn biến đồng nhân dụng vượng, nhật sinh biến quy hồn sẽ về sớm thôi. Cậu Quân cũng trố mắt khen ngợi, cô giỏi thế, suy đoán như thần. Lát cô coi giúp vẻ bao giờ tôi gặp được người trong mộng của mình với, mấy cái này tôi không biết coi. Trúc nghe cậu ấy khen phồng cả mũi, giơ ngón tay ra hiệu đồng ý. Lẽ ra 100 quan tiền, nhưng mà thôi, tôi nể chỗ quen biết, tôi lấy cậu 120. Bao giờ thì bắt đầu được đây? Thằng Ất chạy như ma đuổi, cậu Quân, bà ba cho gọi cậu, nhanh lên cậu ơi. Quân tức tốc đi luôn không quên căn dặn, cô cứ coi đi, bao giờ có kết quả thì báo tôi. Trúc hí hửng cười thầm, tự dưng chó ngáp phải ruồi, đang yên đang lành kiếm thêm được chút tiền. Vừa thấy cậu Quyền, Trúc đã cười ngoác miệng. Cậu thấy trình độ kinh dịch của tôi thế nào? Ác hơn chưa? Người đàn ông bên cạnh chán nản. Thưa cô, câu cô hồi nãy đọc là cho người đi lạc nhưng biết tìm đường về đấy ạ. À, thấy cô là tôi ngán không buồn nói nữa rồi. Tôi đã bảo cô rồi ấy, cô muốn bốc phét chuyện gì cũng được chứ trừ chuyện kinh dịch. Tôi thấy không thể nào mà tiêu hóa được đâu. Trúc thất thần. Ơ, thế sao cậu Quân lại khen mình? Hóa ra cậu ta cũng không biết gì hết à? Vậy á, lát phán đại vài câu, lấy tiền là xong việc. Chúng thì chúng mà không chúng thì thôi. Trúc nháy mắt tinh nghịch nhìn người bên cạnh. Cậu Quyền, tên hôm qua định hại cậu, vậy mà lại bị chết cháy, đáng đời. Đấy, tôi bảo cấm có sai, ai mà làm tôi giận đều phải nhận kết cục thảm hại. Mà căn phòng lớn vậy lại bị cháy, cậu thấy vô lý không? Cậu giỏi vậy, làm thử một quẻ xem, ai là hung thủ đi. Quyền bỏ đi ngay lập tức, ở đây mà nghe cô ấy nói nhảm, không thần kinh mới lạ. Đúng lúc này ở ngoài cổng có tiếng hét. Hai người là ai? Vào đây kiếm ai? Tôi kiếm cậu Quyền. Đứa bé kia nhanh chân lèn vào, nó thấy cậu ấy thì reo hò. Cha ơi, cha ơi! Con bé ôm chầm lấy cha, mắt rơm rớm. Con sợ quá cha ơi, con với mẹ, suýt chút nữa thì bị người ta sát hại. Lùa cũng bước vào, nét mặt sợ hãi vẫn còn nguyên trên khuôn mặt. Cô chạy sộc lại chỗ cậu Quyền. Người ta phát hiện ra chỗ mẹ con em, họ định giết mẹ con em, may mà em chạy kịp. Em không biết đi đâu hết, giờ làm sao hả cậu? Bà cả vừa lúc này đi ngang qua, bà ta không hề ngạc nhiên mà nói kháy. Giờ tính lôi cả nhà về đây ăn vạ đấy hả? Nhà này á lại nuôi thêm hai miệng ăn hại nữa đây. Đứa bé vẫn đang khóc nấc lên trong vòng tay cha. Cậu ấy không muốn con gái sợ hãi nên không đôi co với bà cả. Cậu ôm con nói nhỏ, hai mẹ con ở đây luôn đi. Lụa nghe câu này mừng chảy cả nước mắt. Cô cảm ơn rối rít rồi đi theo cậu ấy vào phòng. Nãy giờ Trúc vẫn ngây ngô như phò tưởng. Vậy là gia đình họ đoàn tụ. Thế là cô thành người thừa, mà người thừa giờ biết ở đâu đây? Bà cả nhân cơ hội xen vào. Cô đừng có ngu mà đi theo thằng Quyền. Nó có vợ con rồi đấy. Chẳng qua xưa giờ nó xấu để tiện bề kiếm gái nhà lành. Giờ nó mang vợ con về rồi thì cô liệu bề mà ra gì à? Không ai chứa chấp đâu đấy. Con bé này gái một con mà xinh đẹp, nét nào ra nét đó, ăn đứt cô chứ chả đùa. Trúc chớp mắt nhăn nhó, con gái bà vẫn cần tôi phán đoán đấy, hay bà muốn khỏi phải gặp lại cô ta? Bà cả chột dạ, nãy giờ bà lại giận quá mất khôn, không để ý chuyện đó. Bà ta đổi giọng, à, bố nhắc vậy cho con biết mà đề phòng, cái con vợ thằng Quyền nó cứ vênh vênh như mặt thớt, suốt ngày khóc với lóc, bố thấy nó ức chế lắm, lúc nào cũng giá bộ yếu đuối. Cái thằng đó nó cứ thấy mẹ con cái lụa khóc là nó mềm lòng ngay à. Trúc không muốn nghe bà ấy kể xấu vợ chồng họ nên lấy cớ lạc xuống nhà bếp. Nhưng thú thực cô cũng có chút khó chịu trong người. Đáng yên đang lành, cô ta lại mang con xuất hiện ở đây, không biết tính làm gì nữa. Trúc xuống bếp thấy con Trinh đang đằng đằng sát khí. Nó cầm con dao mà băm nát chỗ rau. Trúc ngạc nhiên, mày làm cái trò gì đấy? Mợ ơi, cái con khốn nạn đó nó về nữa rồi. Trúc vẫn không hiểu nếu cô ta đang nói gì thì liền hỏi lại. Con nào cơ? Con lụa, con này xưa là gái mua vui, chẳng hiểu nó úp sọt kiểu gì mà cậu Quyền có con với nó. Ở đây ai cũng biết chuyện. Xưa cậu Quyền ngỏ ý đưa nó về đây thì nó tự ứ cao, nhất quyết không về. Do cự cãi với quan thái sư, lần này nó tự mò về đấy. Nó không tốt đẹp đâu mờ ạ. Con này nó thâm lắm, xưa giờ nó ghét ai, nó toàn mách cậu Quyền ra mặt không đấy. Trúc gật gù ngẫm nghĩ, thằng cha đó non vậy mà ngu, chết vì gái. Mày đang nấu món gì đấy? Còn Trình giọng vẫn bực tức, còn nấu chè. Mày múc một bát cho tao đem lên, xem nhà họ nói gì trong đấy mà thậm thà thậm thụt. Còn Trình nhíu mày, chưa chín mợ ơi, con mới bắt lên nấu mà. Trúc gay gắt, múc ra, chưa chín cũng được. Không đợi con Trình nói nữa, Trúc múc đầy một bát to bưng lên phòng. Cậu Quyền sắp xếp cho hai mẹ con lụa một phòng ngay bên cạnh để tiện bề chăm sóc. Trúc nhìn thôi đã thấy ứa gan. Không biết sao nghe con Trình nói lụa là gái làng chơi thì cô thấy ác cảm. Trúc đẩy cửa bước vào, thấy ba người họ đang cười nói vui vẻ. Cậu Quyền nhìn Trúc thì bất ngờ im bặt, không dám hò hè thêm tiếng nào. Trúc tươi cười, tôi mang chè cho cô. Tội cô đi đường xa vất vả nắng nôi. Ăn đi cho giải nhiệt. Lụa cũng vui vẻ nhận lấy bát chè. Cảm ơn cô. Trúc vội trình ngay. À quên, tôi là mợ ba, vợ của cậu Quyền. Cô là ai vậy? Mà đứa bé này là gì với cậu ấy? Đứa bé kia nhanh nhảu. Đây là cha, còn đây là mẹ con. Bác hỏi vậy là có ý gì? Cậu Quyền nghiêm mặt. Xíu, con không được hỗn. Từ nay phải gọi là mẹ Trúc, nghe chưa? Cả lụa và đứa bé đều bất ngờ trước phản ứng của cậu Quyền. Đứa bé cúi thấp mặt. Xin lỗi cha, con không làm được. Con chỉ có một người mẹ mà thôi. Trúc lảo đảo ngã về phía cậu ấy, làm người kia hốt hoảng ôm vội lấy cô. Sao đấy? Không hiểu sao tôi đau đầu quá. Cậu dẫn tôi về với. Quyền khẽ gật đầu, dìu vợ sang phòng bên cạnh, mà không biết rằng hai người kia đang khó chịu vô cùng. Trúc vào phòng vẫn đang rên hừ hừ. Cậu ơi, tôi đau quá. Hay là bị bệnh gì rồi hả cậu? Người đàn ông bên cạnh giọng vẫn nhàn nhạt, nhạt. Cô bình thường được rồi đấy. Ở đây cứ sống thật bản chất, không cần phải giả vờ nữa. Trúc bĩu môi, vậy sao còn dìu tôi về? Cậu thương tôi vậy à? Cậu Quyền ngồi ở bàn, rót một cốc nước, nét mặt vẫn đang rất bối rối khó xử. Mẹ con lụa ở đây cũng nguy hiểm, mà ra ngoài sống lại càng nguy hiểm. Cậu đấu tranh tâm lý cả buổi, mới quyết định để họ ở đây trú tạm một thời gian, cho êm xuôi đã. Quyền thấy vợ nhìn mình chằm chằm thì buột miệng. Làm sao nữa? Trúc nhớ lời mợ Tú hôm qua căn dặn, tuyệt đối không được rời khỏi phủ, cũng phải bám lấy cậu Quyền mới được an toàn. Cô cố gắng nặn ra giọt nước mắt. Thế vợ con cậu về đây, là cậu đuổi tôi đi à? Tôi không có chỗ nào để đi hết, tôi là trẻ mồ côi. Lần trước tôi trốn đi không có giấy thông quan, bị họ đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Tôi không biết bám víu vào đâu hết. Quyền nhìn vợ đầy thương cảm, cậu đứng dậy đi lại lau những giọt nước mắt trên má Trúc. Cô gái này tận dụng cơ hội ôm chầm lấy Quyền, làm người kia bất ngờ nhưng cũng nhẹ nhàng ôm vợ. Cậu thủ thỉ, cô yên tâm ở đây, ai đuổi cô làm gì, toàn nói vớ vẩn. Nhưng cô đừng có gây chuyện nữa, nhà này không phải cứ gây chuyện là sẽ được tha đâu. Cô đừng có dại mà đùa với lửa. Trúc nhếch mép cười khẩy, cô đã biết hóa ra người này ưa ngọt. Chỉ cần cô ngọt ngào, nhẹ nhàng, tỏ vẻ yếu đuối là cậu ta cũng ngoan như con mèo. Thôi thì giờ vì miếng cơm manh áo nên cô đành mặt dày, sống ngược với bản chất. Cô nũng nịu, thế tối cậu ngủ ở đâu? Đến nước này cậu Quyền ho sặc sụa, chưa kịp trả lời cô đã khóc nức nở. Ngủ với tôi nói trước rồi đấy, tôi sợ bóng tối lắm, tôi không có cậu tôi không ngủ được đâu. Quyền phì cười, cô là người trời cơ mà, giờ quay sang lại sợ bóng tối, cứ thấy xài xài thế nào ấy nhỉ. Trúc càng khóc to hơn, cuối cùng cậu ấy đành xuống nước. Được rồi, ngủ với cô. Nín đi, khiếp, cô giả vờ hơi bị đỉnh cao đấy. Thôi đi ăn cơm trưa rồi. Trúc lau nước mắt, hí hửng ôm lấy cánh tay chồng đi ra ngoài. Cô đang nhịn, chờ thời cơ tốt sẽ chuồn khỏi cái nơi quái quỷ này. Nhưng trước khi chuồn phải bảo toàn tính mạng cái đã. Lụa với con gái cũng vừa mở cửa bước ra, mặt họ méo sạch. Trúc được đà càng ôm chặt chồng mình hơn. Bữa trưa hôm nay tập trung đông đủ tất cả mọi người. Ông Trình không đà đụng đến chuyện cũ nữa. Dường như ông ấy cũng chấp nhận việc mẹ con Lụa về đây sống. Trong suốt bữa ăn, ai cũng không có tâm trạng. Mỗi Trúc thì vẫn ăn uống say sưa. Đối với cô ấy, có thực mới vực được đạo. Cậu Quân nãy giờ vẫn đang chăm chú sắc mặt xem Trúc có gì thay đổi không. Nhưng thấy cô ấy vẫn bình thản như bình thường. Bà Hai bỗng nói khẽ. Thôi ông ạ, đánh kẻ chạy đi, ai nỡ đánh kẻ chạy lại. Chuyện con Lụa nó đã biết lỗi rồi. Giờ nó về đây phải cho nó danh phận. Dù sao, con của nó với thằng Quyền cũng đã 6 tuổi rồi. Lẽ ra bà hôm nữa tổ chức đám cho thằng Quyền với con Trúc. Nhưng giờ nhà mình có tang, vậy nên đành phải hủy. Thôi cứ công bố trong phủ, coi như chúng chịu thiệt thòi. Nhưng theo tôi, con Lụa nên làm chính thất, còn Trúc làm lẽ. Trúc đang vả miếng cơm vào miệng dừng lại, cô chống cằm. Bu nói vậy là ý gì? Ngay từ khi thầy ban hôn cho con, đã nói con là vợ cả của cậu ấy. Sao bây giờ lại thành lẽ là sao? Ý bù không coi trọng lời thầy ra gì, đúng không? Ông Trình bị Trúc gài vào thế khó. Giờ mà không đồng ý với bà Hai, khác nào tự nhận mình là kẻ hai lời. Mà không đồng ý, thì ông lại bị bà Hai cấm vận. Thực ra chuyện này bà ấy đã bàn bạc với ông trước bữa cơm và viên thái sư cũng đã đồng ý. Ông Trình không còn cách nào khác quay sang hỏi cậu Quyền. Ý con tính sao? Cậu Quyền nghe đến đây thì lúng túng thấy rõ. Đảo mắt sang Trúc, thấy cô ấy đang lừ mắt về phía mình. Cô gái kia không để cậu ấy kịp phản ứng, đã nhanh nhẹn tiến đến ôm chầm lấy cánh tay người này, giọng ngọt xót. Hồi nãy cậu nói em thế nào, giờ cậu ra đây bị trúng gió nên ngơ rồi ấy hả? Cậu Quyền thực chất chỉ muốn xem thử phản ứng của vợ mình, cho cô ấy nếm thử chút cay đắng để biết đường mà tiết chế cảm xúc. Ai ngờ cô ấy chẳng nhẫn nhịn mà còn quậy cho tanh bành khói lửa. Trúc lại bắt đầu chiêu bài thường thấy. Cậu Quyền, em yêu cậu nhiều hơn tất cả mọi thứ. Chúng ta đã hứa hẹn đủ kiểu trên đời. Cậu nói mãi yêu thương mẹ con em, không lập thêm lẽ. Em không biết cô gái này là gì với cậu, nhưng cậu đã lấy em rồi, cậu phải làm tròn lời hứa chứ. Đến lời hứa mà cậu không làm nổi, thì sau này sao dạy được con nữa. Còn cô, tôi nghe cô xen xét nói không cần danh phận, không cần về nhà này. Thế giờ cô về đây làm gì? Tại sao bao nhiêu ngày qua cô không về, lúc vợ chồng tôi đang hạnh phúc, cô lại trở về? Tất cả thất kinh khi nghe Trúc nói. Họ không ngờ cô gái này lại dám to gan đứng trước mặt mọi người chỉ trích cả cậu Quyền lẫn cô Lụa. Ông Trình vốn đã có thành kiến với Trúc, thấy cô sắc láo thì lập tức chấn chỉnh. Cô đừng ngông cuồng, ăn nói bừa bãi, còn Lụa nó mang đứa con của thằng Quyền. Dù sao đi nữa, nó cũng là dâu con trong phủ. Trúc chỉ chờ cơ hội này nói luôn. Thế con không phải con dâu thầy hả? Sao bữa trước chính thầy đứng ra làm chủ hôn cho con, còn phong cho con làm mợ ba mà. Ông Trình thẹn quá chữa cháy. Mợ ba có mợ ba chính thất với mợ ba lẽ, còn Lụa nó đã có con vậy thì cho nó lên làm chính thất luôn, vẹn cả đôi đường. Ngay cả thằng Quyền nó còn không ý kiến thì cô làm gì có tư cách ở đây mà phản đối. Trúc quyết chơi chiều cuối cùng, cô vẫn mạnh mẽ không một chút run sợ. Thế thầy cho con xin lui, con rời khỏi đây. Con không muốn vì con mà phá vỡ hòa khí của phủ, con cũng không muốn làm ảnh hưởng hạnh phúc gia đình họ đâu. Ông Trình mừng rơn, ý của Trúc rất hợp với ý ông, không ngờ nhanh vậy đã giành chính ngôn thuận tống khứ cô gái này ra khỏi phủ. Ông ấy chẳng cần nghĩ ngợi mà gật đầu cái rụp, đang chắc mầm phen này phủ sẽ được bình yên. Nhưng ông không muốn mất mặt nên vẫn cứng giọng. Cô nói vậy thì ta không giữ, nhưng ta không muốn người ngoài bàn tán không hay, phụ thái sư ức hiếp người nhà. Cô muốn lấy gì cứ nói đi. Trúc nhanh nhào, con không lấy tài sản đâu, thầy yên tâm, mấy đồ vật giá trị con cũng không lấy, nhưng thầy chắc chắn cho con không đã, chứ mất công lúc đó lại tiếc, không cho con là con thất vọng vô cùng. Ông Trịnh nghe bảo không lấy tài sản hay các vật đáng giá thì đang tò mò không biết cô ấy muốn lấy cái gì. Ông ta lưỡng lự. Được, cô nói đi, ta đồng ý. Trúc cười toe toét. Thầy nói là phải giữ lời đấy, ở đây bao nhiêu người làm chứng. Con không muốn gì cả, con chỉ muốn mang cậu Quyền đi theo con tới cùng trời cuối đất, làm vợ chồng sống hạnh phúc đến già. Lại một lần nữa, toàn bộ những người ở đây được dịp quay như trong chóng. Cậu Quyền khỏi phải nói, trong lòng bung bét nở hoa hết rồi. Cậu không nghĩ vợ mình lại ra điều kiện này. Cậu cũng thừa hiểu cô ấy không có gan ra khỏi đây nên mới làm khổ nhục kế như vậy, nhưng không ngờ lý do đó mà cô cũng nghĩ ra. Cậu vốn cứ tưởng cô đòi hủy hôn lấy cậu Quân, đang nín thở lắng nghe, ai ngờ cô ấy quay ngoắt thái độ như vậy. Lụa ôm chặt lấy con bé khóc thút thít. Thầy, con xin lỗi, chuyện hồi xưa là con nông nổi nên mới gây ra lỗi lầm đấy. Con nghe theo mọi sự sắp đặt của thầy, tuyệt đối không oán trách. Con chỉ cần được ở lại đây là được, còn danh phận do thầy cho con, nếu may mắn được thì con xin nhận, nếu không con cũng không dám thở than. Cậu Quyền lắng nghe nãy giờ, giờ mới lên tiếng. Thế cứ để mẹ con Lụa ở đây, sau này tính tiếp. Việc của vợ con thầy đừng có chấp, cô ấy nhỏ dại nên chưa biết gì. Trúc nhăn nhó, vợ cậu là ai? Đi đúng trọng tâm, cứ lòng vòng ngõ ngách thế, ai mà hiểu. Cậu Quyền không muốn Trúc phải xấu hổ nên nhanh chân kéo cô ra khỏi đây. Lụa vẫn không dám tin cậu Quyền lại thay đổi chóng mặt thế, vì một cô gái xa lạ mà ruồng rẫy cả hai mẹ con. Cô ấy chắc mầm lần này sẽ đường đường hoàng hoàng leo lên làm mợ ba, ai ngờ lại bị cô gái kia cuỗm mất. Bà Hai thắc mắc, ô hay, hôm nay thằng Quyền nó trúng gió thật hả? Nó đi bênh con Trúc, bình thường hai đứa nó cãi nhau như mổ bò, có yêu đương gì đâu. Chúng nó thậm chí chưa động phòng thì yêu đương gì cho nổi. Tôi thấy hai đứa này chắc chắn đang có âm mưu gì rồi đấy. Bà nhanh nhỏ chêm vào, còn phải nói, tôi vẫn còn chưa dám tin đây. Chuyện này đúng là lạ thật, vợ con chối bỏ không nhận mà lại đi bảo vệ con ất ơ, khùng khùng điên điên. Ông Chỉnh nghe hai bà vợ làm nhảm muốn điên đầu thì bỏ đi ngay. Mấy bà đang quay tròn thăm hỏi cô Lụa, ra vẻ quan tâm lắm. Thực ra ấy, họ chẳng tốt đẹp gì đâu, nhưng họ thà cho cậu Quyền lấy Lụa còn dễ bề sai khiến, chứ lấy cô gái kia vừa lươn lẹo lại tham tiền thì số tài sản này không về tay vợ chồng nó mới là lạ. Đứa bé con gái Lụa tuy nhỏ tuổi nhưng rất khôn ngoan, lúc nào cũng tìm cách bám lấy cậu Quyền để cho cậu ấy với Lụa có cơ hội gần gũi. Lụa vẫn tự tin về điều này, cô chắc mầm có ngày cả nhà họ sẽ đoàn tụ, không còn khoảng cách như bây giờ nữa. Đôi bàn tay tí hon của con Xíu đang lau nước mắt cho mẹ, nó tâm tình, cha sẽ nghĩ lại, cha nhất định không bỏ mẹ con mình đâu, mẹ đừng khóc. Lụa cố gắng gượng cười, mẹ không khóc, mẹ vui vì được ông bà con chấp nhận, sau này con ở đây phải nghe lời ông bà đấy. Nó gật đầu lia lịa, vòng tay cúi chào, con đội ơn các bà đã cưu mang mẹ con, mẹ khổ lắm, nuôi con từ bé đến giờ chẳng bao giờ than trách, có hôm ý nhà con hết sạch gạo, mấy ngày cha không qua mẹ nhịn đói để phân cho con ăn đấy. Mỗi khi con ốm, mẹ chạy đôn chạy đáo kiếm thuốc cho con. Mẹ luôn kể cho con nghe về các bà, mẹ bảo các bà rất tốt, nhưng mẹ con có lỗi nên không dám về đây chuộc tội. Lần này mẹ con bị dồn vào đường cùng, không còn chỗ để đi nên phải về đây mong các bà che chở. Bà cả nghe con bé nói chuyện ngọng líu ngọng lô thì không ngừng thương cảm. Tự nhiên bà trào lên cảm giác thân thương gần gũi với hai mẹ con Lụa. Hồi xưa bà mới nghe qua chuyện cậu Quyền có con riêng ở ngoài, cô gái đó bế con về đây, nhưng mấy lần bà đều đi lễ nên không có gặp. Tính ra hôm nay là lần đầu tiên gặp Lụa, vậy mà bà như đã thân quen từ trước. Cô gái này có ánh mắt trong veo, giống hệt bà hồi trẻ. Người ta hay nói, ai có ánh mắt này nặng tình nên thường mang phần thiệt về mình. Bà nắm chặt tay con Xíu. Đừng khóc, hai mẹ con cứ ở đây, có ông bà đùm bọc rồi, không phải sợ ai hết. Bà ấy dắt hai mẹ con vào phòng mình để tâm sự. Lụa mừng quính vội lật đật đi theo bà. Trong phòng bà cả, các đồ vật được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, đồ gì cũng đầy đủ hết. Bà lấy mấy bộ đồ đẹp mua sẵn cho con gái mình. Mỗi năm bà đều tự ước lượng mua đồ mới, nhưng cô ấy đi mãi vẫn không chịu trở về. Trong trí tưởng tượng của bà, cô con gái cũng chạc độ tuổi lụa, vóc dáng rong ròng cao như thế. Bà đưa cho cô mấy bộ rồi căn dặn: con mang về mà mặc, thiếu gì cứ nói với bù. Bù thấy thương hai mẹ con quá. Xưa bù cũng như con bây giờ, bù nhìn con thấy hoàn cảnh của mình trong đó. Cuối cùng thầy thằng Quyền cũng phải chấp nhận, con nhịn nhục mà sống. Bù hồi đó còn khổ hơn con hôm nay rất nhiều. Lụa xà vào lòng bà nhỏ nhẹ: bù, bù ơi. Bà cả vỗ nhẹ nhẹ vào vai cô. Bà cũng đang rơm rớm nước mắt. Cô gái này với bà có rất nhiều điểm trùng hợp đến kỳ lạ, không sao lý giải nổi. Bất giác bà rất muốn bao bọc, bảo vệ cho cô gái ấy. Cậu Quyền lôi Trúc ra khỏi phủ, cậu sợ cô ấy lại gây chuyện nên phải lôi đi xa. Trúc đang ung dung tự đắc, nhìn bên ngoài vẫn cố tỏ ra như mình ấm ức bị hại. Cô thầm nghĩ, lão ta khôn thật, có khi nào đẩy mình đi, xong phái người truy sát không? Cậu Quyền mà còn bị, huống chi còn tép siêu như mình. Thôi, giờ cứ phải bám sát lấy cậu ta đã, không được làm cậu ta nổi giận. Người bên cạnh lại cứ tưởng cô ấy vẫn còn giận chuyện hồi nãy, nên cũng không biết mở lời từ trước. Hai người họ đi qua bãi nghĩa địa vắng vẻ, thì cậu ấy bất chợt dừng lại. Này cô, Trúc vội đưa tay bịt chặt miệng. Khoan khoan, cậu muốn tỏ tình với tôi thì cũng phải qua khúc này. Ai đời đứng bãi tha ma mà đi tỏ tình bao giờ? Cậu Quyền lý nhí, cô mặc áo ngược kia kìa. Trúc chừng hừng, tưởng được nghe mấy lời ngọt ngào, ai ngờ bị dội gáo nước lạnh. Hồi nãy do vội quá nên cô không kịp để ý. Cô bực bội bỏ đi tiếp, cậu Quyền lật đật gọi theo. Cô mặc áo ngược rồi kia kìa. Cậu ấy sợ nãy mình nói nhỏ quá, Trúc không nghe rõ nên nhắc lại to hơn, ai ngờ bị người kia quát thẳng vào mặt. Ai mà chẳng biết, thế giờ thay ở đây hả? Lần này cậu ấy bối rối ra mặt, Trúc mắng xong cô mới thấy ân hận. Cô đã dặn lòng phải nhẹ nhàng, hết sức nhẹ nhàng, lúc nào cũng phải làm cho mình thật yếu đuối, mà chỉ được một lát lại quên sạch sẽ. Trúc vén tóc sang một bên chớp mắt. Cậu Quyền, vậy em vẫn được làm mợ ba hả? Cậu sờn cả gai ốc với con người hai mặt của vợ mình. Cô ấy vừa mới chửi như hát hay, giờ lại ngọt ngào ngay được. Đúng là cậu có chút không quen. Lúc cô ấy hổ báo cậu thấy bình thường, chứ cứ kiểu như thế này mới sợ hãi, không biết cô ấy đang toan tính điều gì. Lại gì nữa? Trúc khoác vai chồng ra vẻ thân thiết lắm. Giờ cậu gọi em đi cho thân thiết, chứ tôi nghẹn não hết cả ruột. Em bảo này, em là vợ cậu, là mợ ba của phủ, nên cũng phải ăn mặc tươm tất, trang điểm các kiểu. Các cụ nói người đẹp vì lụa, nên em cũng tập sửa soạn, cậu thấy thế nào? Quyền vừa nghe vừa buồn cười, nhưng vẫn cố gắng nhẫn nhịn. Cậu không muốn làm vợ mình tụt hứng, nên cũng đưa cô đi mua quần áo với các đồ trang điểm. Bà chủ quán chọn cho cô ấy toàn bộ xanh nõn chuối, vàng xinh tươi, đỏ mộng mơ. Trong khi Trúc lại đen như hòn than. Đúng là trong đời cậu Quyền chưa gặp ai đen như cô ấy thật. Bộ nào cô mặc cũng không thể nào mà chấp nhận được. Vậy mà bà chủ cứ khen tấm tắc, thậm chí tâng bốc cô lên tận mây xanh. Trúc nghe mà cứ tưởng thật nên vui vẻ lấy hết. Cô ôm đống đồ mà cười như được mùa. Cô qua bên hàng trang điểm, thấy chọn cả một đống các hũ tròn tròn, chắc cả đến chục hũ. Cậu Quyền không biết là gì, nhưng cũng mua hết để chiều lòng cô. Chiều hôm nào, cậu thấy cô ấy vui vẻ như vậy, nên cũng dạo dược theo. Về đến phủ, Trúc bắt tay vào làm luôn. Cô còn xuống bếp mang cả cái song đầy nhọ nồi đen xì vào phòng. Trúc bắt chồng đứng ngay ở cửa, đợi cô sửa soạn xong. Cậu sẽ là người chứng kiến dung nhan chim sa cá lặn của vợ. Cô nghiêm giọng, cậu ngồi yên ở đấy cấm đi đâu. Em cho cậu thấy em biến đổi thành tiên nữ như thế nào nhé. Nhớ ngồi yên, không được đi đâu đấy. Quyền bụm miệng cười, gật đầu như búa bổ. Cậu ngồi trước thềm chờ đợi, đang mường tượng ra vẻ đẹp của vợ mình. Con xíu với lụa đang đi dạo ở sân, nó thấy cha thì mừng quính. Cha, cha đang làm gì đấy? Mẹ với con mong cha mãi. Cha ra đây chơi trò đánh trận giả với con nào. Quyền xoa đầu con bé cưng chiều. Con với mẹ đi chơi đi, cha đang bận chút việc, lát xong cha qua. Con bé khóc sùm. Cha hết thương con rồi, cha không có yêu con không cần cha nữa. Con bé vụt bỏ chạy, lụa thở dài. Cậu đừng trách con bé, nó còn bé không biết suy nghĩ. Cậu cứ làm việc đi, em trông con cho. Cô ấy đuổi theo con mình mà trái tim như tan vỡ. Hóa ra cậu ấy đã động lòng với cô gái tên Trúc đó. Cách nói chuyện, cách cậu ấy nhìn vợ khác hẳn với cách mà cậu nhìn mẹ con cô. Lụa không biết mình có thể giữ cậu ấy được bao lâu nữa. Cô cũng không dám nghĩ tới một ngày không có cậu ấy ở bên cạnh, cô sẽ xoay sở như thế nào. Đối với cô, cậu ấy là đại ân nhân, là cậu đã cứu mang mẹ con cô. Nếu ngày đó không có cậu Quyền, hai mẹ con cô đã chẳng biết trôi dạt về phương trời nào. Cô vẫn tự huyễn hoặc, có lẽ cậu ấy yêu cô, chấp nhận bé xíu. Lúc nào cậu cũng nhận đấy là con gái cậu, không một ai biết bí mật giữa họ. Ở đây phép vua thua lệ làng, thế cô gái nào không chồng mà chừa thì sẽ bị thiêu sống trước toàn dân để răn đe người khác. Năm đó Lụa bị người ta làm nhục, cô mang thai mà không hề biết cha đứa bé là ai. Mặc dù cô đã buộc bụng thật chặt để ngăn không ai phát hiện, nhưng cuối cùng vẫn không thoát nổi. Cô không cha, không mẹ, sống một mình trong một hang đá, hàng ngày đi làm thuê làm mướn. Hôm ấy cô ngất xỉu giữa đồng, bị người ta khiêng vào dưới gốc đa thì phát hiện. Ngay lập tức, Lụa bị lôi đi trói vào cây cột ngay giữa đình. Phía dưới người ta đã chất đầy rơm củi, chỉ trực thiêu sống cô. Một số còn ném trứng thối, cà chua, rau củ vào người cô sỉ nhục. Nghĩ đến cảnh tượng đó, cô vẫn không thể nào quên được. Đúng lúc chuẩn bị châm lửa, thì một người đàn ông tự nhận mình là cha đứa bé. Cậu ta bỏ ra một khoản tiền rất lớn để chuộc cô. Cũng từ đó, cậu ấy kêu mang, chăm sóc hai mẹ con cô rất chu đáo. Ở đây ai cũng biết chuyện, cậu Quyền có con riêng, nhưng không hề hay biết bí mật động trời này. Thời gian cứ thấm thoát thoi đưa, cậu ấy vẫn ân cần thương yêu mà Lụa đâm ra lầm tưởng. Cô bắt đầu ôm mộng cao hơn nữa, muốn đường đường trở thành mợ ba ở đây. Cô ngày đêm dạy con xíu phải bám lấy cha mình, không cho phép nữ nhân nào đến bên cạnh cậu ấy. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 4 câu chuyện Mợ ba bướng bỉnh của tác giả Mộc Miên trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.